Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, đến cùng như thế nào mới được? Phục ngươi, đáng chết. Tô Dương sắc mặt khó coi, vô cùng vô cùng vô cùng khó coi. Cũng dừng lại, không dừng lại thì phải làm thế nào đây? Tiểu gia hỏa, ngươi phòng bị tâm rất nặng. Âm thanh tang thương kia chung nhiều một tia hứng thú. Đấy là đúng, nguyên lực tu luyện giả. Thời thời khắc khắc đều đứng trước đủ loại nguy hiểm. Cẩn thận là thiết yếu. Ngươi rất không tệ, tiền bối. Ta chỉ nghĩ muốn đi ra ngoài. Nếu như là tiểu tử vừa rồi quấy rầy tiền bối mộng đẹp. Tiểu tử xin lỗi, Tô Dương hít sâu một hơi. Đã hiện tại chính mình ra không được, mà lại chính mình cơ bản cũng là thịt cá tại giao thớt bên trên. Cũng chỉ có thể bình tĩnh trở lại. Nhất định phải bình tĩnh trở lại. Bản tọa là một cái đan điền. Đáng tiếc, trọng thương. Âm thanh tang thương kia tiếp tục nói, trong thanh âm tựa hồ có chút hồi ức hương vị. Tô Dương giả vờ như bộ dáng giật mình. Ân, mặc dù hắn đã biết, thế nhưng đến trang trang bộ dáng người trẻ tuổi nói đến, bản tọa được cảm ơn ngươi. Bản tọa bởi vì trọng thương ngủ say rất rất lâu tuế nguyệt, lúc đầu sẽ một mực ngủ say đi, nhưng bởi vì lĩnh ngộ của ngươi lực thực tế là quá mức biến thái, vậy mà để Hồng Liên Tháp hoa nở 99 cánh tỉnh lại bản tọa. Tô Dương yên lặng nghe. Thì ra là thế, là bởi vì chính mình cầm tới Hồng Liên Tháp lĩnh ngộ mắc trị số mới tỉnh lại cái này trong ngủ mê đan điền sao? Người trẻ tuổi, ngươi không cần sợ hãi. Đã, ngươi có thể đi vào Hồng Liên trong tháp lĩnh ngộ. Như vậy, ngươi khẳng định là Lôi Châu võ đạo sinh viên đại học. Chính là bản tọa hậu sinh, bản tọa lại thế nào khả năng tổn thương ngươi? Kia thanh âm già nua trầm lặng nói, Tô Dương hoàn toàn chính xác không có nghe được cái này tang thương trong thanh âm sát ý loại hình. Đồ vật, có thể Tô Dương một chút xíu đều không có bỏ đi cảnh giác. Không cần nghĩ, từ vừa rồi đạo này tang thương thanh âm trong lời nói, liền biết nó là một lão quái vật, siêu cấp lão quái vật, loại này lão quái vật ngụy trang. Tuyệt đối không phải mình có thể phát hiện, chính mình không cảm giác được sát ý của nó, không có nghĩa là nó liền không nguy hiểm. Tô Dương nói với mình, ít nói chuyện, nghe nhiều, như thế quần nhau, nói nhiều, có sai lầm. Người trẻ tuổi, coi như ngươi tỉnh lại bản tọa, có thể bản tọa chỉ là một cái đan điền, trọng thương tình huống dưới, cũng sống không được quá lâu. Có lẽ 10 năm, có lẽ 20 năm, liền sẽ sinh cơ hoàn toàn biến mất. Nhưng, cuối cùng ngươi có ân với bản tọa, mà lại, lĩnh ngộ của ngươi lực rất không tệ. Cho nên, bản tọa tặng cho ngươi một kiện lễ vật đi. Tô Dương phòng bị tâm quá nặng, Hồng Liên Tháp tựa hồ rất rõ ràng. Tiếp tục nói, tiếp theo, một màn ánh sáng, trước mặt Tô Dương. Như nước màn đồng dạng nhộn nhạo lên, rất quỷ dị. Kia màn nước cực kỳ rõ ràng, so trên địa cầu màn hình LCD còn muốn rõ ràng. Tại màn nước quang mạc bên trong có một vài bức hình tượng nhanh chóng lấp lóe, tựa hồ là một người, một cái không mặt người đang luyện công. Bất quá không mặt người một chiêu một thức tốc độ quá nhanh, quá nhanh, nhanh đến dọa người, liền xem như Tô Dương nhãn lực cùng tư duy tốc độ phản ứng đều chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng tình huống dưới càng là phụ tải lớn, bởi vì quá phức tạp. Kia không mặt người một chiêu một thức đều phức tạp khó mà hình dung. Quả nhiên, người trẻ tuổi, ngươi có thể thấy rõ ràng. Hồng Liên Tháp mở miệng, rõ ràng là hưng phấn, biết làm sao bản tọa muốn làm một cái Hồng Liên Tháp khảo thí sao? Chính là muốn tìm kiếm một vị lực lĩnh ngộ kinh người hậu bối. Chỉ có lực lĩnh ngộ kinh người mới có thể học được đạo này, cổ đạo, bí kỹ. Cổ đạo, Tô Dương tâm thần khẽ động, nếu như không có nhớ lầm, Lôi Châu Võ Đạo Đại học cái này Hồng Liên Tháp vị trí. Chính là cổ đạo quảng trường chính giữa. Cổ đạo quảng trường, cùng, cổ đạo, có liên quan sao? Tô Dương có thể xác định, trước mắt màn nước quang mạc chung, cái này không mặt người luyện công hình tượng, là thật, mà lại, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng cái chủng loại kia cao thâm bí kỹ. Muốn nói không động tâm, kia là giả, nếu như đạt được chi, có thể nghĩ, có lẽ có thể hưởng thụ cả đời. Bất quá, lòng tham lam xẹt qua trong lòng, liền bị Tô Dương ngạnh sinh sinh đè xuống. Hắn hiện tại muốn làm nhất, vẫn là nhanh đi ra ngoài. Dù sao, cửa bị phong bế, không an toàn, trời mới biết chính mình thật tu luyện, cổ đạo. Hồng Liên Tháp sẽ đánh ý định gì? Tô Dương nhưng không có quên tình cảnh của mình. Vô cùng vô cùng vô cùng không an toàn. Ai, người trẻ tuổi, người tuổi còn nhỏ, đến cùng kinh lịch cái gì, mới có như thế cảnh giác. Âm thanh tang thương kia, có chút bất đắc dĩ. Người trẻ tuổi, bản tọa không có đoán sai. Ngươi là thật có thể thấy rõ màn nước quang mạc bên trong không mặt người tại tu luyện mỗi một. Cái trình tự a, ngươi biết không, ngươi là một cái duy nhất. Chính là thời kỳ thượng cổ, đều không ai có thể làm được. Âm thanh tang thương kia, nói, liền có chút kích động. Người trẻ tuổi ngươi biết không? Bản tọa bình sinh nguyện vọng lớn nhất chính là có thể nhìn thấy có người tu luyện thành công, cổ đạo. Thậm chí, tại bản tọa trước khi chết, đều đem đan điền ngạnh sinh sinh luyện thành Hồng Liên Tháp. Phí hết tâm tư thiết lập Hồng Liên Tháp lĩnh ngộ khảo hạch. Đều là vì trong tương lai một ngày nào đó, có thể chọn lựa ra một vị hậu bối, có thể tu luyện, cổ đạo, hậu bối. Người trẻ tuổi, bản tọa năm đó nếu như không phải đem đan điền của mình luyện thành Hồng Liên Tháp, càng là hao phí nguyên cách chung hết thảy lực lượng, là có được luân hồi chuyển thế cơ hội. Có thể bản tọa vì có thể nhìn thấy một ngày có thể có người thật tu luyện thành công, cổ đạo, đem luân hồi chuyển thế cơ hội đều từ bỏ. Tang thương thanh âm càng ngày càng kích động, thậm chí, đến cuối cùng, toàn bộ Hồng Liên Tháp bên trong đều tại rung động. Tô Dương chỉ là yên lặng nghe. Hiện tại, ngươi rốt cục xuất hiện. Ngươi nói, bản tọa có thể hại ngươi sao? Tang thương thanh âm tựa hồ có chút bất đắc dĩ cùng ủy khuất. Tiền bối, tha thứ khó tòng mệnh. Tại thân người an toàn không được cam đoan tình huống dưới, coi như ta thật có thể thấy rõ cái này màn nước quang mạc bên trong hết thảy, thế nhưng không có tâm tình đi tu luyện nó. Tô Dương chắp tay, nghiêm túc nói, nếu như có thể mà nói, tiền bối tận lực để tiểu tử mang đi cái này màn nước quang mạc. Lão tử ngược lại là muốn để ngươi mang đi màn nước quang mạc, có thể lão tử làm không được a. Hồng Liên Tháp thanh âm triệt để bất đắc dĩ, từ bản tọa biến thành lão tử, có thể cảm nhận được nó phiền muộn cùng biệt khuất. Nhưng, Tô Dương không có chút nào dao động. Ân, lão quái vật nha, sẽ ngụy găng vô cùng. Cẩn thận đến cùng, mới là thật. Người trẻ tuổi, ngươi đến cùng như thế nào mới có thể tin tưởng bản tọa? Âm thanh tang thương kia liền kém quỳ cầu Tô Dương. Vậy liền không có cách nào, không thể cam đoan tuyệt đối an toàn tình huống dưới, ta hiển nhiên không tĩnh tâm được tu luyện, cổ đạo. Tô Dương khó chơi dáng vẻ, hắn chính là muốn nhanh đi ra ngoài. Đương nhiên, có thể tại đi ra tình huống dưới, còn phải ngược lại, cổ đạo, là tốt nhất được. Âm thanh tang thương kia, trầm mặc, Hồng Liên Tháp yên tĩnh, tựa hồ từ sống biến thành chết, thẳng đến hơn 10 hô hấp sau. Tiểu tử, lão tử phục ngươi, ngươi đang lo lắng lão tử lắc lư ngươi tu luyện, cổ đạo, là đánh lấy cái gì chủ ý xấu? Lão tử lý giải, lão tử nói cái gì, ngươi cũng không có khả năng tin tưởng. có thể lão tử lại không thể thả ngươi đi. Thả ngươi đi, ngươi về sau cũng không tiếp tục tiến đến. Lão tử mãi mới chờ đến lúc ước vạn năm có thể tu luyện, cổ đạo, truyền nhân. Chẳng phải là liền không có rồi. Tiền bối kia nói làm sao bây giờ? Chính Tô Dương cũng rất bất đắc dĩ. Không có an toàn tình huống dưới, tuyệt đối không tu luyện, cổ đạo. Đáy lòng của hắn cũng sợ hãi a. Vạn nhất, cái này, cổ đạo, là cái gì công pháp đặc thù? Một khi tu luyện, chính mình liền thỏa mãn cái này Hồng Liên Tháp đan điền chi linh đoạt xá điều kiện đây. Chính mình chẳng phải là trực tiếp bị cái này đan điền chi linh đoạt xá rồi. Nhất định phải suy nghĩ nhiều a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.